Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2607, chương 2627. Thái Cổ Huyết Mạch, chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mấy người ký ức đều bị tước đoạt. Mạc Thanh Vân tại mấy người trong trí nhớ, không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, chỉ là liên quan tới cô hồn tông rất thần bí. Duy nhất để Mạc Thanh Vân hài lòng, cái kia chính là thần mộc hoàng thất phản loạn, xác thực bị một thế lực điều khiển. Bây giờ thần mộc hoàng thất, kỳ thật đã trở thành một cái khôi lỗi. Cái thế lực này trưởng khống thần mộc hoàng thất, chủ yếu là thông qua tinh hệ đại chiến, thu thập từng cái chủng tộc huyết dịch. Như thế xem ra, cái này cái gọi là tinh hệ đại chiến, tựa hồ cũng là cái thế lực này âm mưu. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn liền sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ, thầm than cái thế lực này tàn nhẫn, vì thỏa mãn chính mình tư dục, vậy mà phát động tinh hệ đại chiến, tạo thành kinh khủng thương vong. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than thoáng cái, hắn liền không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, đây không phải hắn nên đi quản. Đem Mạc Thanh Vân tạp niệm vứt bỏ, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy nghĩ, như thế nào biết rõ cô hồn tông lai lịch. Như thế xem ra, ta muốn biết rõ cái này phía sau bí mật, còn được theo cô hồn tông ra tay mới được. Đã như vậy, ta liền lại tiến về cô hồn tông. Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lần nữa hướng cô hồn tông tiến đến. Có trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến về cô hồn tông, ngược lại là trở nên xe nhẹ đường quen. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân lần nữa đi vào cô hồn tông, thận trọng tiến vào trong tông, tiếp tục quan sát cô hồn tông cử động. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, trước đó rời đi những người kia, lần nữa tiến vào trong mật thất. Nếu như ta đoán không sai, mấy người kia tiến về thần mộc hoàng doanh, hẳn là đi lấy huyết dịch, trốn ở cô hồn tông trong cấm địa. Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, những người kia tiến về thần mộc hoàng doanh dụng ý. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn có một cái to gan suy đoán, thầm nghĩ, đã bọn hắn cần lấy huyết dịch, chỉ sợ không bao lâu, những người kia lại hội, sẽ, lần nữa rời đi. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tựu kiên nhẫn, thủ hộ tại cô hồn tông cấm địa. Cái này chờ đợi dòng dã nửa ngày. Ra, phát hiện những người kia rời đi mật thất, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn phỏng đoán đúng hay không? Chẳng mấy chốc sẽ đạt được đáp án. Chợt, Mạc Thanh Vân lần nữa lặng lẽ, đi theo tại mấy người kia sau lưng. Đối với Mạc Thanh Vân đi theo, những người kia không có chút nào phát giác, không nghĩ tới sẽ có người theo bọn hắn. Còn như thần mộc hoàng doanh sự tình, bọn hắn căn bản liền không có để ý, chỉ đem hắn xem như một cái tiểu sáp khúc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng một cái tinh hà cảnh tiểu tử có thể ảnh hưởng bọn hắn đại kế. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi theo mấy người, theo cô hồn tông bên trong ra, theo cô hồn tông ra, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị động thủ, tước đoạt mấy người kia ký ức. Bất quá, nhìn thấy mấy người cử động, Mạc Thanh Vân lại dừng tay lại, kinh nghi nói, a, mấy người kia đường đi, tựa hồ cùng lần trước khác biệt, hẳn là muốn đi trước cái khác địa phương. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền không có vội vã động thủ, quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thao túng huyết vân phi chu, yên lặng đi theo những người kia sau lưng. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi theo mấy người, lần nữa rời đi cô hồn đại lục. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân đi theo mấy canh giờ, trong lòng của hắn hiếu kỳ có đáp án. Mấy người kia đích đến của chuyến này, chính là huyết hồn tinh hệ doanh địa. Quả nhiên cùng huyết hồn tinh hệ cũng có liên lụy, bọn gia hỏa này quả thật không đơn giản. những người kia tiến vào huyết hồn tinh hệ doanh địa. Mạc Thanh Vân không cùng theo đi lên, trốn ở một cái tinh không đảo hoang bên trên. Trước đó tại thần mộc hoàng doanh, đã ra khỏi một lần biến cố. Mạc Thanh Vân không muốn sinh thêm sự cố. Còn nữa, dựa theo Mạc Thanh Vân suy đoán, mấy người kia chẳng mấy chốc sẽ trở về cô hồn tông. Đến lúc đó, hắn lại đối mấy người động thủ không muộn, không cần phải gấp gáp tại cái này trong thời gian ngắn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chờ đợi lúc, hắn có một cái khiếp sợ phát hiện, ám chi ma thực săn giết chủng tộc khác, rút ra máu của bọn hắn, chắc chắn gây nên tộc khác chú ý. Nhưng từng cái tinh hệ đại chiến, tất nhiên sẽ có chỗ thương vong, lại có dò xét thi thể phải xử lý. Tại xử lý những thi thể này lúc, đưa chúng nó huyết dịch rút lấy, tất nhiên sẽ không để người chú ý. Đạt được phát hiện này, Mạc Thanh Vân càng thêm xác định, cô hồn tông cùng ám chi ma tộc có liên quan rồi. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân chờ đợi, những người kia ra doanh địa. Chợt, bọn hắn chính là ngựa không ngừng vó, hướng phía cô hồn tông chạy trở về. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lặng lẽ đuổi theo, cùng một chỗ hướng cô hồn đại lục trở về. Mạc Thanh Vân đi theo một đoạn thời gian, hắn liền không có lại ẩn tàng, đem mấy người kia đường đi cản lại. Tại suy đoán của hắn dưới, chuyện tình huống đại thể ra, chỉ cần lại chứng thực một phen là đủ. Theo đường đi của mình bị cản, cô hồn tông mấy người kia ngừng tiến lên bước chân. Tại ánh mắt của mấy người dưới, Mạc Thanh Vân đi ra huyết vân phi chu, đứng ở mấy người phía trước, là tiểu tử kia, hắn thế mà còn sống. Tiểu tử này, tựa hồ một mực đi theo chúng ta, xem ra có ý đồ bất chính. Hừ, quản hắn có ý đồ gì, ảnh hưởng chúng ta làm việc liền là muốn chết. Mấy người kia trò chuyện một câu, bọn hắn tự mất kiên trì, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân bất quá là một con kiến hôi, đưa tay giết chết chính là, ngược lại là đủ dứt khoát. Nhìn xem mấy người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc. Chợt, hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp hướng mấy người nghênh đón tiếp lấy. Tại Mạc Thanh Vân đón lấy mấy người lúc, một cỗ để hắn khiếp sợ tình huống tại trước mắt của hắn xuất hiện. Hắn phát hiện mấy người kia huyết mạch phi thường cường đại, hoàn toàn không phải phổ thông huyết mạch có thể so sánh. Cho dù là thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch, so mấy người kia huyết mạch cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Loại này huyết mạch tựa hồ cùng ám chi ma tộc có chút khác biệt. Cảm ứng được mấy người huyết mạch tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc thoáng cái, nhân tiện nói, có thể giới ngoại ám chi ma tộc thủ pháp cao hơn, đối huyết mạch trồng trọt càng có kỹ xảo. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, hắn lúc này biểu hiện cũng làm cho những người kia hơi kinh ngạc. A, tiểu tử này tại huyết mạch của ta áp chế xuống, thế mà một chút sự tình đều không có, dùng hắn loại này tu vi, vậy mà không bị huyết mạch áp chế, nhất định là có kinh người huyết mạch. Như thế, chúng ta chiếm huyết mạch của bọn hắn, chắc chắn bị cực lớn ban thưởng. Chúng ta trồng trọt phế huyết, như là có thể trồng trọt muôn đời thái cổ huyết mạch liền tốt. Phát hiện Mạc Thanh Vân huyết mạch bất phàm, mấy người kia tự xì xào bàn tán, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt bọn họ nghiễm nhiên thành một cái côi bảo. Phát hiện mấy người ánh mắt, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, đoán được bọn hắn ý nghĩ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem cửu nghiêu thần kiếm lấy ra. Mấy người kia thực lực không yếu, so thần mộc hoàng doanh mấy người mạnh chút, hắn không thể có chút nào chủ quan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,